Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, người cứ uống một miệng mà. Bên trên: Hoắc, bệnh sida yêu mến hiệp hội. Bảy chữ này, thật mẹ nó lợi hại. Ban đầu vốn còn muốn hiện lên uy phong nổi giận từ Bắc Hàm mấy người. Lập tức giống như chuột thấy mèo. Trong nháy mắt liền né qua một bên đi. Nói đùa cái gì? Đây chính là bệnh sida à. Thiên sát, từ Bắc Hàm quả thực là muốn tự tử đều có. Ai mẹ nó biết rõ. Trước mắt cái này cười đùa tí tửng Lâm Diệp. Vậy mà biết xuất ra như thế một cái ấn chế, bệnh sida yêu mến hiệp hội, răng vạc tới. À, kỳ quái. Các ngươi làm sao toàn bộ đều chạy xa như thế đi à. Lâm Diệp cầm lấy răng vạc, cười ha hả nhìn xem từ Bắc Hàm mấy người. Bọn hắn đều đã chạy đến thùng xe chỗ nối tiếp vậy đi. Ngươi có bệnh sida. Từ Bắc Hàm thở phì phò trừng mắt Lâm Diệp nói. Này, ngươi hồ nói cái gì? Ta nơi đó có cái gì bệnh sida à? Ngươi chỗ nào nhìn ra được? Lâm Diệp cười ha hả một mặt như không có việc gì nói ra. Mà Đồng Uyển Thanh lại là có chút cười đau sốc không? Vừa rồi nàng còn không nhìn thấy Lâm Diệp trong tay răng vạc bên trên viết chữ. Trong nội tâm còn buồn bực. Vì cái gì từ Bắc Hàm mấy người một chút liền bị dọa chạy đâu? Thẳng đến nhìn thấy mấy chữ này về sau. Mới nhịn không được cười một trận. Ám đạo Lâm Diệp cái này chơi đến thật là rất tổn hại quá ác. Mà lại, Đồng Uyển Thanh cũng không nghĩ ra. Lâm Diệp lên xe lửa. Làm sao còn mang theo như thế một cái kỳ lạ răng vạc a? Người đừng nghĩ lừa gạt người. Người nếu là không có bệnh sida, từ đâu tới cái này răng vạc? Từ Bác Hàm lấy tay che mũi cùng Lâm Diệp nói chuyện. Một bộ sợ hút vào Lâm Diệp nước bọt dáng vẻ. Lâm Diệp lại là cười cười. Giải thích nói. Này, cái này nha. Mẹ ta tại bệnh sida yêu mến hiệp hội làm qua người tình nguyện. Chấm ngoặc kép, đi qua Lâm Diệp vừa nói như thế. Từ Bác Hàm mới có hơi nửa tin nửa ngờ tới gần. Bất quá, lần này, hắn cùng hắn mấy cái kia các huynh đệ. Lại là cũng không dám lại cố ý hướng về Lâm Diệp bên này chen tới. Hắc hắc, thua thiệt mấy người các ngươi vẫn là sinh viên đâu. Ngay cả ta cái này cao trung vừa tốt nghiệp đều biết. Bệnh sida là phi thường không để cho dễ truyền nhiễm. Phổ thông bình thường tiếp xúc đều là sẽ không truyền nhiễm bệnh sida. Trừ phi là huyết dịch tiếp xúc cùng tính chất tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Lâm Diệp liền không khách khí chút nào ngồi tại Từ Bác Hàm vị trí bên trên. Cái kia Từ Bác Hàm bị dành chỗ đưa thế mà cũng không dám lên tiếng. Con mắt còn nhìn chằm chằm vào Lâm Diệp trong tay răng vạc. Hắn cũng không dám cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Hì hì, Lâm Diệp, ngươi thật là xấu. Có phải hay không sớm liền nghĩ đến muốn tại trên xe lửa đổi chỗ ngồi? Mới làm đến như vậy một cái răng vạc. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta liền có thể ngồi cùng một chỗ. Mặc kệ là tính cách gì nữ hài. Trên cơ bản đều sẽ thích loại kia mang theo một chút xấu xa nam sinh. Đồng Uyển Thanh cũng không ngoại lệ. Nhất là làm nàng nhìn thấy nguyên lai đủ kiểu bắt chuyện chính mình từ Bắc Hàm như thế một bộ người. Cầm ăn hoàng liên dáng vẻ. Thì càng là vui lòng không được. Không không không. Uyển Thanh, người đây chính là oan uổng ta. Nội tâm của ta thế nhưng một đóa thuần khiết bạch liên hoa nha. Đối với điểm này, Lâm Diệp đương nhiên chết không thừa nhận. Vẻ mặt thành thật nói ra. Ta mang cái này răng vạc. Thật là vì dùng để pha mì ăn liền. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền từ trong túi sách vừa móc ra một bao hương cay thịt bò vị Lâm sư phụ mì ăn liền. Tới, chỉ bất quá, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ tới chính là, cái này một bao vừa vặn lấy ra Lâm sư phụ mì ăn liền bên trên thế mà còn có một cái hồng bao. Hơn nữa còn là một cái nhiệm vụ hồng bao. Hắc hắc. Hôm nay cũng không biết là cái gì tốt thời gian a. Vận khí bạo giáp, vui lấy được hồng bao vừa một cái. Để cho ta ngó ngó, là cái nhiệm vụ gì? Ấn mở nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp liền nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ hồng bao, dùng ngải tư chén mì tôm, đồng thời mời vốn trong xe thân cao nhất hành khách ăn mì. Cẩn thận xem hết nhiệm vụ nhắc nhở về sau, Lâm Diệp liền ngẩng đầu dõi mắt hướng về toàn bộ thùng xe đảo qua đi. Toàn bộ thùng xe, không chỉ có đều ngồi đầy, còn có không ít là vé đứng, làm gì cũng có cái hơn 200 người. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm tới cao nhất cái kia hành khách. Bởi vì tuyệt đại đa số hành khách đều là đang ngồi. Thế nhưng, Lâm Diệp thế nhưng người tu chân, hắn cũng không cần dùng con mắt để phán đoán mỗi người thân cao. Chỉ cần dùng linh thức quét qua, liền biết rõ người này thân có thể là bao nhiêu. Ta quét, chấm ngoặc kép, từ thùng xe phía trước bắt đầu. Lâm Diệp dùng linh thức một người hành khách đảo qua đi. Cái này cái bàn tử, thân cao 1m7. A, cái này muội tử, thân cao 1m67. Ba vòng là 38, 39, 37, chấm ngoặc kép, hoa không sai biệt lắm 4-5 phút. Lâm Diệp thế mà kinh ngạc phát hiện, toàn bộ trong xe thân cao nhất người lại là Từ Bác Hàm, không sai. Chính là cái này cùng Lâm Diệp đối nghịch, muốn bắt chuyện Đồng Uyển Thanh Từ Bác Hàm. Chiều cao của hắn 1m88, dùng 1cm ưu thế. Đoạt được lần này số 4 thùng xe, ngải tư chén, thân cao lớn nhất thi đấu hạng nhất. Hoác, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp, cao nhất lại là gia hỏa này. Vừa vặn, hắc hắc, coi như hắn có lộc ăn, liền để hắn hảo hảo nếm thử ta Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ vị đi. Có chút cười xấu xa, Lâm Diệp trong lòng liền có kế sách, đem trong tay Lâm sư phụ mì ăn liền xé mở. Đem mặt đặt ở răng trong vạc, lại đem gói gia vị vân vân đổ vào. Mà Lâm Diệp những động tác này, toàn bộ đều xem ở Từ Bác Hàm trong mắt. Lúc này Từ Bác Hàm đứng tại trong lối đi nhỏ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Hắn rất kỳ quái, Lâm Diệp đây rốt cuộc là đang làm gì? Dùng răng vạc, mì tôm là có ý gì a? Mặt không đều là trong nồi nấu đi ra sao? Hắn chỉ nghe qua tán gái, nhưng chưa từng có nghe qua mì tôm a. Còn có, cái kia nguyên một khối màu vàng đồ vật là cái gì? Còn có, từ trong túi gạt ra màu đen tương liệu lại là cái gì? Xem ra thật buồn nôn a. Từ ca, ngươi nhìn, người này muốn làm cái gì ăn a? Đây là người ăn đồ vật a. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha. Cái kia màu đen đồ vật, cùng cất đồng dạng gạt ra. Đây là ta buồn nôn hỏng. Mấy người kia lời đàm tiếu, vì chính là buồn nôn Lâm Diệp, phá hư hắn tại Đồng Uyển Thanh trong lòng ấn tượng. Thế nhưng, để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn miêu tả như vậy phía dưới, Đồng Uyển Thanh thế mà từ vừa rồi một mặt cao ngạo lạnh lùng nữ thần dáng vẻ, đảo mắt liền biến thành một cái tham ăn tiểu nữ hài. Lâm Diệp, ta trong bọc cũng có mì tôm. Bất quá, ta lúc ở nhà đều là tĩnh di thả trong nồi nấu. Cho tới bây giờ đều không dùng mở bong bóng qua. Muốn làm sao làm, phải bao lâu? Ai nha, nhìn thấy mì tôm, bụng của ta một chút liền đói. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nàng vốn cũng không phải là một cái ăn hàng. Thế nhưng... nếm qua Lâm sư phụ mì ăn liền về sau, liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi mì ăn liền tử trung phấn. Uyển Thanh, không nóng nảy, cái này một bát ta trước pha, bất quá lại không phải chúng ta hai ăn, mà là, muốn cho vị kia, tự xưng là ngươi học trưởng người ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười cười, chỉ vào một bên Từ Bác Hàm nói ra, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.